Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Đây, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 18 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phòng Lăng Thiên Hà, nguồn bản lòng.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 105. Phóng tay mà làm. Nói tóm lại, sự xuất hiện của ám dạ khiêu chiến giả này đã làm dấy lên một làn sóng cạnh tranh hết sức náo nhiệt trong tầng lớp võ giả ở Thiết Vân Thành. Lúc mới đầu còn có người đánh đấm qua loa cho xong chuyện, nhưng sau khi dẫn tới việc ám dạ khiêu chiến giả lại cóc thèm quay lại nhà bọn họ, cho nên bỗng nhiên tự mình lại bị gắn cái mác kẻ yếu. Đi đầu cũng bị một nhóm người chỉ trỏ. Nhìn kìa, chính là hắn đấy. Bình thường cứ luồn bà hoa chích chòe, từ vỗ ngực nói rằng mình trâu bò cỡ nào lại lợi hại ra sao. Tới khi đánh một trận với ám dạ khiêu chiến giả, thì người ta chẳng thèm quay lại thêm một lần. Cho nên đã có người ví von một cách hài hước rằng, vì sao rồng chẳng tới nhà tôm? Bởi vì tôm cóc có đủ tư cách chứ sao nữa. À thì ra là như vậy, hiểu rồi, lão ca quả nhiên là thiên tài, giải thích hợp lý quá đi mất. Tại hà còn cứ nghĩ rằng hắn rất trâu bò ấy chứ. Đâu có. Kết quả là quá mất mặt rồi. Đã có vết xe đổ phía trước, đám vào nhà phía sau sao có thể không biết hắn tiết lên mà đánh đi chứ. Đánh một ngày hay một ngày đi, đánh thêm được chút nào thì cũng coi như là tăng thêm danh tiếng của bản thân chút đó. Sở Dương phi thân mấy vòng, khi trở lại trên đường cái thì đã hóa thân thành một gã thiếu niên sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối bời, trên má trái là còn điểm theo một cục nốt ruồi, còn trên má phải không biết phải làm như thế nào mà mọc ra thêm một vết sẹo to đùng, nhìn qua sức xấu xí. Sở Dương cứ như vậy khỉnh khạng ngênh ngang long hành hổ bộ đi về phía mục tiêu hôm nay của mình. Bỗng trong đám người qua đường, không biết là ai, bỗng nhiên là toán lên, tự như phát hiện ra cả một đại lục mới vậy. Wow, nhìn kìa, ám dạ khiêu chiến giả nha. Đâu, đó, mau theo xem sao. Dường như phương hướng này vẫn là lưu tình võ quán hôm qua. Chẳng lẽ là lưu tình võ quán ngày hôm qua vẫn còn kiên trì được? Hình như là như vậy. Ra kèo thôi, tà cá 10 lượng bạc là lưu tình võ quán hôm nay còn có thể kiên trì tiếp. Tới, có gan, mau tới đặt cược đi nào. Tà theo ám giả khiêu chiến giả, 12 lượng. Tà theo. Một đám người máu me cờ bạc, nhào nhào tụ tập lại một chỗ. 7-8 cái miệng hào hứng, kêu la ỏm tỏi, đặt cược đánh bạc với nhau, rồi xung xích đi theo sau vị ám giả khiêu chiến giả này, mà trùng trùng đi về phía lưu tình võ quán. Sở Dương hai mắt nhìn trời, bước nhanh về phía trước. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút buồn cười. Không nghĩ tới phương thức mà mình nghĩ ra để tự hoàn thiện võ công là có thể đem theo cho Thiết Vân Thành nhiều sự hứng thú tới như vậy. Kể từ khi lĩnh ngộ nhu thủy chi lực, Sở Dương cũng đã bắt đầu suy nghĩ xem nên làm như thế nào để đem nhu thủy chi lực này dung nhập vào trong kiếm pháp và trường pháp của mình. Kiếm pháp thì hắn vốn có nhiều phong kiếm, phiêu vân kiếm, đây đều là những loại kiếm pháp mềm mại, nhưng vẫn chỉ là chiêu thức mềm mại mà không phải là lực lượng mềm mại. Phải làm sao để có thể dùng một thanh kiếm cứng rắn đánh ra lực lượng mềm mại như nước chảy mây trôi mới là vấn đề mà Sở Dương đang vắt óc suy nghĩ lúc này. Mềm mại nhưng không thể mềm yếu, mềm nhưng phải có lực sát thương. Vấn đề này phóng mắt khắp cả đại lục, vốn tôn trọng lực lượng thì vẫn còn là một vấn đề chưa từng có người nào liên tưởng tới. Cứng mềm tùy tâm, cảnh giới này hoàn toàn không phải chỉ mỗi là việc một giây trước người có uy mạnh như núi, rồi một giây sau người đã uyển chuyển như gió, mà phải đem được đặc điểm hình thái của nguyên khí trong cơ thể chuyển hóa đến nỗi một quyền một kiếm, đây mới chính là cứng mềm tùy tâm. Sở Dương cực kỳ chắc chắn, nếu quả thật mình làm được chuyện này thì không thể nghi ngờ rằng đã khai sáng một cái chi phái mới trong võ học của Cửu Trọng Thiên đại lục. Hơn nữa còn là một dòng công pháp hết sức có hiệu quả. Không những chỉ trong việc giết địch

Càng kỳ quái hơn chính là đôi khi hai người bọn họ ở chung một chỗ thì không ngờ dường như Thiết Bộ Thiên còn khẩn trương hơn cả nàng lúc này. Đây quả là chuyện không thể hiểu được. Ý của ta ư? Không đâu. Thiết Bộ Thiên nở nụ cười. Xem ra ý của ta thì đúng, nhưng Hàn Quyết sẽ không dựa theo ý của ta mà đi làm đâu. Dường như sau khi nghe Ô Thiên Thiến nói những lời này của Sở Dương xong, thì tâm trạng căng thẳng của Thiết Bộ Thiên cũng buông lỏng xuống không ít. Vì Sở Diêm Vương này, có phải lại vừa mất tích hay không? Thiết Bộ Thiên nghiêng đầu, ánh mắt chớp chớp mà hỏi. Tử thầy biểu hiện rằng, hiện Thái tử Điện Hạ tâm tình rất tốt, lại cơ hứng thú nói giỡn. Sở Diêm Vương, đích xác là Thiết Bộ Thiên, vừa mới nhớ tới ba chữ kia, đã cảm thấy buồn cười rồi. Thật không ngờ chỉ mới qua một thời gian ngắn là vậy, mà Sở Dương đã tự tạo cho mình một loại hùng danh khiếp người như thế. Việc này cũng thật là tài tình đấy chứ. Dạ đúng, trong khoảng thời gian này, hành tung của hắn vẫn rất là thần bí. Ô Thiên Thiến cũng hơi có chút không yên tâm mà trả lời, nàng cũng đang lo lắng cho Sở Dương. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Câu trả lời của Thiết Bộ Thiên thiếu chút nữa khiến cho Ô Thiên Thiến ngã bộ ngựa người xuống đất. Một kẻ không toàn tâm toàn lực với chức trách, cứ ba ngày thì hai hôm không thấy mặt mà Thái tử Điện Hạ lại đánh giá tốt mới là lạ chứ. Đạo lý này là gì đây? Nói vì hắn, cứ theo ý hắn phóng tay mà làm. Thiết Bộ Thiên khẽ mỉm cười. Ta sẽ phối hợp với hắn, một chút cản trở cũng sẽ không có. Chương 106, nhìn không thấu. Ô Thiên Thiến đầy nghi vấn đáp ứng. Phóng tay mà làm cái gì? Dựa theo ý tứ nào của Sở Dương chứ? Hàng cơ ý gì đây? Thiết Bộ Thiên khẽ mỉm cười, úc úc mở mở nói. Nhớ rằng Sở Ngự Tòa đã từng nói phải dịu dàng. Nhưng trong lòng hắn thì đang nhớ tới câu mà Sở Dương đã từng nói qua. Đối với những kẻ không thể không đụng vào, nhưng lại không nên đụng vào, ta sẽ rất dịu dàng, rất dịu dàng. Trên mặt Thiết Bộ Thiên không nhìn được mà nở một nụ cười thú vị. Trong lòng cũng lờ mờ đoán ra kế hoạch sắp tới của Sở Dương. Ô Thiên Thiến lại càng buồn bực hơn. Cái gì chứ? Chẳng phải dịu dàng gì đây? Chẳng lẽ hắn đang nhắc khéo mình nên dịu ngọt với Sở Dương một chút sao? Không lẽ là vị Thái tử Điện Hạ này đang muốn ghép đôi cho mình cùng với Sở Dương? Mà hay là Sở Dương đã nhờ Thiết Bộ Thiên vung vào? Tại sao lại là Sở Ngự Tòa đã nói là phải dịu dàng? Nghĩ tới đây trên mặt nàng lại vụt ửng đỏ, chuyện này quá mắc cỡ đi mất. Thấy Ô Thiên Thiến đỏ mặt, trong mắt Thiết Bộ Thiên thoáng qua một nét hâm mộ, nhưng sau đó thì hắn đã dùng giọng điệu cợt nhả mà nói. Ô cô nương, mặt người thật quá là đỏ nha, đang nghĩ tới điều gì? À, không có gì. Ô Thiên Thiến cả kinh, nhất thời chân tay luống cuống. Sở Dương đích xác là một nam nhân tốt hiếm có. Thiết Bộ Thiên lại cười nói, nếu như Ô cô nương thì nên yêu hắn thật nhiều á. Ô Thiên Thiến càng phát ra vẻ thẹn thùng vô hạn, ngượng ngùng cúi gằm mặt. Trên thực tế, vô luận là nàng hay Sở Dương thì cả hai người đối với đối phương cũng không hề có bất kỳ ý tứ nào khác thường, nhưng không biết tại sao mà có rất nhiều những lời đồn đại đều chỉ ra rằng hai người có tư tình với nhau. Sở Dương thì hoàn toàn không để tâm, hiện tại lòng hắn cực kỳ sắt đá nên căn bản không hề lưu ý tới mấy lời đồn nhảm này. Người khác nghĩ sao thì đó là chuyện của người ta, liên quan khỉ gì tới ta chứ. Nhưng Ô Thiên Thiến đã lại không giống với lúc trước. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ đi tới nơi nào thì nàng cũng phải đón nhận đủ kiểu ánh mắt mập mờ, ý vị thâm trường. Dần dần lúc đầu nàng còn cả thẹn mà tức giận, cho tới sau này thì thành cam chịu, trở thành chuyện bình thường. Trở thành có chút như thật sự có chuyện đó hay sao? Cho nên tâm tình của nàng, một thiếu nữ ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, đang từ từ biến chuyển. Không thể không nói cái kiểu biến chuyển tâm lý, lúc nào không hay này, quả thực đúng là cực kỳ có sức ảnh hưởng ở độ tuổi của nàng. À, mà các loại linh dược cùng kim loại quý hiếm thu được, sau mỗi lần Sở Ngự Tòa xét nhà xong, hắn dùng làm cái gì chứ? Thiết Bộ Thiên cũng thoải mái hơn nhiều, không nhịn được mà quay sang quan tâm đến chuyện ngoài lề. Việc giữ lại mấy thứ này là do Sở Dương tự mình đưa ra yêu cầu. Thiết Bồi Thiên cũng đáp ứng ngay lập tức. Trong hoàng cung, đại nội có rất nhiều những thứ linh dược và kim loại như vậy, rất không đáng để đo so đo với Sở Dương. Mà cũng phải nói thêm, thứ mà hoàng cung có thì những nơi kia không nhất định có được. Nhưng những thứ mà mấy chỗ kia có thì trong hoàng cung nhất định sẽ có. Cho nên Thiết Bồi Thiên cũng tùy ý nhắm mắt, mặc kệ cho Sở Dương đi tham ô. Bất quá Thiết Bồi Thiên vẫn rất tò mò. Sở Dương nhặt nhạnh những thứ này mà làm gì? Cho tới bây giờ vẫn chưa thấy hắn dùng tới làm gì. Hơn nữa cũng không hề đem ra để trợ giúp Bồi Thiên Các. Hắn chỉ là một người cần nhiều linh dược như vậy sao? Nếu chẳng qua chỉ cần mỗi linh dược thì cũng còn có thể hiểu được là để đề phòng những khi bị thương. Đây còn có thể giải thích là do sợ chết. Nhưng nhiều kim loại hiếm như vậy là để làm cái gì? Chuyện này ta thật sự không biết. Mỗi lần thu được những thứ đó xong thì Sở Dương đều sẽ ra lệnh đem toàn bộ đưa tới một kho hàng mà hắn đã chỉ định trước. Mới nói được một nửa thì Ô Thiên Thiến đột nhiên ngừng mặt, sực nhớ tới một chuyện. Cái kho hàng nhỏ nhỏ kia của Sở Dương chính là ngay sát vách với gian phòng của hắn ở Bồi Thiên Các. Bất quá trong ấn tượng của Ô Thiên Thiến thì gian phòng nhỏ đó căn bản cùng chả to lớn là bao. Lại ra đống đồ thu được từ việc liên tục xét nhà sớm đã phải dồn đầy mấy cái kho như vậy mới đúng chứ. Không hiểu tại sao tới tận bây giờ mà đồ vẫn được đưa vào mấy chỗ đó mới là lạ. Vậy sao? Vậy khi nào rảnh ta cũng phải đi xem một chút mới được. Thiết Bồi Thiên vui vẻ cười, nụ cười toát ra một vẻ thích thú với những sự việc bí ẩn. Nếu như Thái tử Điện Hạ không có việc gì phân phó thêm, vậy thì tiểu nữ xin cáo lui. Ô Thiên Thiên nói, nàng cũng không phải là thủ hạ của Thiết Bồi Thiên. Vốn Thiên Ngoại Lâu cùng Thiết Bồi Thiên chỉ có quan hệ hợp tác, nên nàng chẳng qua chỉ là tới hỗ trợ mà thôi. Không cần quá câu nệ thân phận của Thiết Bồi Thiên. Tự nhiên trong chuyện này cũng có một chút tính toán khôn vặt của Ô Văn Lương. Nếu như Ô Thiên Thiến có thể trở thành hoàng hậu hoặc là vương phi của Thiết Vân Quốc, thì bất quá theo tình hình hiện tại mà nói, thì hẳn là ý định này của Ô Văn Lương căn bản không có hy vọng thành công. À, đây là thư mà phụ thân người gửi tới. Thiết Bồi Thiên rút ra một phong thư đưa cho Ô Thiên Thiến. Đa tạ thái tử. Ô Thiên Thiến có chút hưng phấn mà nhận lấy. Thật ra thì Ô Vân Lương đưa tới ba phong thư. Một phong cho Bảo Cùng Lôi, một phong cho Ô Thiên Thiến, phong còn lại là gửi trực tiếp cho Thiết Bồi Thiên. Dĩ nhiên trừ hai người trong cuộc đó ra thì ai cũng không biết nội dung trong lá thư mà Ô Vân Lương gửi cho Thiết Bồi Thiên có cái gì. Nhìn theo Ô Thiên Thiến rời đi, thần sắc trong mắt Thiết Bồi Thiên biến ảo vài lần. Trước cuộc khẽ cúi đầu mà thở dài, bỗng trong lòng lại nghĩ tới vì sợ Diêm Vương kia, không nhịn được mà giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Cách làm của vị sợ ngự tòa này quả đúng là làm cho người ta nhìn không thấu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, các thủ đoạn hay hành động của hắn đều có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Thậm chí, ngay cả lai lịch của hắn, chuyện vốn đã rõ như vậy mà cũng bị hắn làm cho tới mức khó bề phân biệt. Sở Dương xuất thân từ Thiên Ngoại Lâu, đây cũng vốn không phải là việc bí mật gì. Nhưng tới giờ thì hắn lại một mạch theo dệt ra cho mình thêm mấy phần lý lịch. Đầu tiên là con cháu thế gia, bối cảnh suy tàn mà lưu lạc giang hồ. Thứ hai là hậu nhân của một vị tướng quân Thiết Vân Quốc đã chết trận. Ba nữa là đồ đệ đắc ý của một cao nhân ẩn thế, truyền rằng các năng lực hàng long phục hộ. Thứ tư thì là một quan môn đệ tử của một vị đại nho uyên bác. Mặc dù trói gà không chặt, nhưng trong ngực một bộ hùng tài đại lược. Tới thứ năm thì là con cháu của các gia tộc từ Trung Tam Thiên xuống rèn luyện. Hơn nữa, mỗi một thân phận đều có nhân chứng vật chứng rõ ràng. Cho dù có người đi điều tra thì cũng chỉ có thể chứng thực rõ ràng thôi. Thiết Bồi Thiên thật sự không hiểu được Sở Dương làm rối tình rối mù lên như vậy là để làm cái gì. Trong khoảng thời gian này, mặc dù hành tung của Sở Dương rất bí ẩn, nhưng bất quá Thiết Bồi Thiên lại biết rằng hắn đang ra sức phát triển Thiên Bình Các. Đối với cái Thiên Bình Các này thì Thiết Bồi Thiên cũng rất mong đợi. Mặc dù biết đây là thế lực thuộc về cá nhân Sở Dương, nhưng hắn cũng rất tin rằng một khi đã tới thời khắc mấu chốt thì Thiên Bình Các cũng sẽ ra tay mà thôi. Thiết Bồi Thiên muốn dùng Sở Dương để dẫn dắt Bồi Thiên Các ra sức cho Thiết Vân Quốc, hòng đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhung.

tên Sở Dị Vượng này ra tay một lần ở Bộ Thiên Các, khiến cho chính Nội Tuyến phải bỏ mạng. Đối với Quan Trường Thiết Vân ra tay 6 lần, mục tiêu chính xác, tầm ngoan thủ lạc, không bỏ sót dù chỉ một chút. Kẻ này là người sức uy hiếp lớn nhất ở Thiết Vân. Hơn nữa trong lúc Thanh Trừng nổi gián ở Bộ Thiên Các, vị Sở Dị Vượng này đã từng tuyên bố một câu. Trên mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu lộ ra tia thưởng thức. Ta không cần chứng cứ, chỉ cần hoài nghi là giết. Người này hành sự quả quyết, tính cách hung tàn, hơn nữa phong cách làm việc của hắn thường kiếm tàu thiền phong. Đệ Ngũ Khinh Nhu dứt khoát. Mức độ nguy hiểm của người này không dưới Thiết Bộ Thiên đâu. Nói xong hắn xoay người, đưa lưng về phía mọi người và âm trầm nói tiếp. Ngay khi nhận được tin tức này, ta đã sai người chuẩn bị vô hình chuẩn, triệu hồi số 1. Nếu như phát hiện sự tình không đúng, thì cần băn khoăn, phải lập tức rút về ngay. Sao? Mọi người cùng ồ lên ngạc nhiên. Chẳng lẽ mọi chuyện đã nghiêm trọng tới mức này? Trong khi tất cả còn đang cân nhắc thiệt hơn, thì Đệ Ngũ Khinh Nhu đã làm ra phản ứng mạnh liệt như vậy. Mặt khác, khi mà kỵ sĩ đường xuất động, một vị vương tòa mang theo một số cao thủ tiến đến Thiết Vân. Mà nếu số 1 không có chuyện gì thì giết Sở Dương sau đó quay về. Còn nếu số 1 gặp phải tình cảnh nguy hiểm thì giết Sở Dương rồi mang số 1 trở về. Lệnh cho Hắc Mã kỵ sĩ cùng Thiết Mã kỵ sĩ ở Thiết Vân toàn lực phối hợp. Kế hoạch này tên là Đồ Dương. Trong mắt xẹt qua một tia sát khí, Đệ Ngũ Khinh Nhu liên tiếp ra lệnh một cách dứt khoát. Thiết Bộ Thiên, người cho rằng Sở Diêm Vương có thể giúp người mọc thêm một đôi cánh hay sao? Trước tiên, hãy xem ta phế bỏ hắn. Tưởng già, đây chính là thành quả của 13 năm. Hà phí biết bao tiền bạc của cải mới, chẳng lẽ cứ như vậy mà buông xuôi? Trùng niên văn sĩ có chòm râu dê, không cam lòng nói. Chỉ mong là ta lo lắng quá nhiều rồi. Sắc mặt của Đệ Ngũ Khinh Nhu trở nên âm trầm. Những lúc này không phải là thời gian cho các người nghi ngờ. Lập tức làm theo lệnh của ta đây. Đồng thời Bắc Phương Ngũ Đại quân đoàn tiến về phía trước 100 dặm. 100 dặm? Mọi người trở nên ngơ ngác. Chẳng lẽ tướng gia muốn khai chiến ư? 100 dặm đó là lãnh thổ của Thiết Vân mà. Tuy rằng nơi đó không có thần thôn trấn gì, nhưng chẳng lẽ binh sĩ của Thiết Vân lại chịu để yên ư? Làm theo những lời mà ta vừa nói đi. Lưng của Đệ Ngũ Khinh Nhu dường như khòng xuống, mắt có cảm giác nặng nề. Hắn chậm rãi nhắm mắt, trong lòng không ngừng cầu khấn. Chỉ mong là còn kịp. Đột nhiên hắn mở to mắt ra, nói một cách dồn dập. Bất kể là ai, cũng không được đụng tới Thiết Bộ Thiên. Mọi người nối đuôi nhau thối lui, Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng quay người, trong mắt hắn lóe ra tình quang dò xét. Một cổ thần sắc kỳ vọng hiện ra, hắn lẩm nhẩm một mình. Nếu người xứng đáng là một đối thủ chân chính, như vậy thì chiều này của ta, người đợi làm sao đây? Nói xong hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hơi mỉm cười nhìn nước qua bầu trời trong xanh phía xa xa qua cửa sổ. Phương hướng đó chính là Thiết Vân Quốc. Đệ Ngũ Khinh Nhu cứ ngẩn người ra mê mẩn như vậy. Một lúc lâu sau thì hắn mới nói. Lấy tư liệu của Thiên Ngoại Lâu trong khoảng thời gian này đưa đây cho ta. Từ phụ thừa tướng, Đệ Ngũ Khinh Nhu hất bàn tay tung một con chim màu trắng trên trời. Sau khi bay một vòng nhỏ xác định phương hướng, nó ẩn mình vào những đám mây trắng trên trời mà bay đi mất dạng. Vô hình chuẩn, đây chính là kỳ vật của đại lục Cửu Trọng Thiên. Nó có thể thay đổi màu sắc ẩn vào bầu trời, là linh vật truyền tấn cao cấp nhất. Tốc độ phi hành của nó nhanh hơn hùng ưng gấp 3 lần, hơn nữa có thể không cần ăn uống mà phi hành suốt một ngày một đêm. Với tốc độ của nó thì chỉ cần nửa ngày là có thể bay từ Đô Thành Đại Triều tới Thiết Vân Thành. Sau nửa canh giờ, tại phía bắc đại môn của Đô Thành Đại Triều, có ba đầu hắc sắc kỵ mã đang chạy như bay. Ba gã kỵ sĩ trên lưng ngựa vùng roi hết sức, tiếng vó ngựa như sấm dội vang vọng khắp nơi. Trong nháy mắt, từ cửa thành chỉ còn nhìn thấy một luồng khói bụi mịt mù. Thiện Lý, Bảo Mã, toàn bộ đại lục chỉ có vài thớt, vậy mà đây lại không tiếc sức ngựa, chỉ dùng để di chuyển một quãng đường ngắn. Mục tiêu là Thiết Vân Thành. Lúc này vị ám giả khiêu chiến giả Sở Dương mới đánh xong một trận, đang từ trong vả quán lưu tình bước ra. Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi để khôi phục lại dung mạo, tẩy sạch dấu vết của ám giả khiêu chiến giả, sau đó mới bước đi.

người còn chưa tới nơi thì đã ở trên không trung hô vọng tới. Người muốn gặp Đỗ Thế Tình, đúng không? Cứ nói với ta. Đại hán kia nghe được những lời này, thì bàn tay vốn đang vỗ xuống, bỗng vụt thu hồi. Một khắc trước kình lực còn đang mạnh liệt tuôn trào, dường như không thể ngăn chặn. Vậy mà chỉ một khắc sau đã biến mất tựa như gió thoảng mây bay. Người vừa gấp gáp lướt đến đã chính là Sở Dương. Khi thấy được công phu thủ pháp tùy tâm của gã đại hán này, thì hắn cũng phải giật mình sực tỉnh. Cao thủ vương cấp. Đại hán ngẩng đầu nhìn Sở Dương đang che mặt. Bỏ mặt nà ra. Những kẻ giấu đầu giấu đuôi như vậy, lão tử không ưa, cũng chẳng thể nào tin tưởng được. Người muốn gặp Đỗ Thế Tình, hay là muốn ta gỡ mặt nà ra đây? Sở Dương khẽ hừ lạnh. Nếu có thể lấy xuống thì ta còn bịt mặt để mà làm gì? Đại hán hừ một tiếng rồi dùng đôi mắt sắc bén tựa chim ưng nhìn Sở Dương. Người biết Đỗ Thế Tình ở đâu sao? Đương nhiên là biết chứ, tuy nhiên nếu không phải là chuyện trọng yếu thì ai cũng không được quấy rầy Đỗ tiên sinh. Sở Dương nói, ta cũng cần phải biết chắc rằng người kia là bị thương hay chỉ bị bệnh mà thôi. Có cần tới chính đích thân Đỗ tiên sinh đến khám hay không? Đại hán áo đen hùng hăng nhìn chằm chằm Sở Dương, ánh mắt tựa như muốn ăn thịt hắn vậy. Nếu chỉ là vết thương nhỏ hay những căn bệnh bình thường, thì trong nội thành có rất nhiều y quán có thể chữa được. Sở Dương không thèm quan tâm đến ánh mắt của đại hán mà nói. Kỳ thật trong lòng hắn lúc này càng lúc càng cảm thấy kích động. Hắn có cảm giác giữa đại hán này với mình tồn tại một mối liên hệ nào. Nếu không thì tại sao hôm nay tâm lý vốn cực mạnh của mình cũng hoảng loạn tới như vậy được. Tất cả tránh ra đi, không có việc gì đâu. Sở Dương quét mắt bốn phía, đồng thời trong tay phải xuất ra một lệnh bài sáng loáng. Phía trên có khắc hai chữ rất rõ ràng, Bộ Thiên. Người của Bộ Thiên Các. Các quan quân đang vây quanh lập tức hít một hơi khí lạnh. Tránh ra, chúng ta lùi ra thôi. Quân lính đang vây quanh lập tức tàn ra. Mấy tên quan quân đều xoa xoa cái trán, trong lòng bọn hắn vẫn còn nguyên cảm giác hoảng sợ. Lúc đầu bọn hắn nhìn cái thằng che mặt này, trong lòng cũng có đôi chút khó chịu, muốn bắt hắn lột cái mặt nạ kia xuống, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy mình vô cùng may mắn vì đã không làm như vậy. Thì ra là người của Sở Diêm Vương, thật may mà chưa dày dừa với hắn. Ánh mắt của đại hán áo đen bỗng trở nên ôn hòa, hắn nhận chuyện người đang nằm trên lưng ra ôm trước ngực, động tác hết sức cẩn thận, tự như kinh sợ đến người bệnh. Hắn nhẹ nhàng vạch áo choàng ra rồi mới nói, đây là tổn thương mà cũng là bệnh, nếu có thể dễ dàng chữa trị được thì ta đâu cần phải từ ngàn vạn dặm xa xôi mà chạy tới Thiết Vân Thành này. Ngay cả Đỗ Thế Tình cũng... Nói xong hắn khẽ thở dài, nhưng lúc này Sở Dương đã không còn nghe được hắn nói gì. Vào cái lúc ngay khi chiếc áo choàng kia được vạch ra, thì Sở Dương bỗng nhiên máu nóng sôi trào. Hai mắt hòa đi, chỉ thiếu chút nữa thì hắn cũng hồn mê bất tỉnh rồi. Chẳng trách tâm thần của mình bỗng khác thường như vậy. Thì ra... Nội tâm Sở Dương bỗng cảm thấy chua xót, nhói đau, đôi mắt của hắn cũng nhòa đi trong dòng suối lệ. Khi nhìn thấy người bị thương này, thân thể hắn chấn động dữ dội, tự hồ gom hết tất cả bộ phận của cơ thể mình, cũng như gom cả linh hồn mới kêu nên lời. Hắn rên lên một tiếng thống thiết, thành âm run rẩy tự như đang mê sảng. Khinh vũ. Chương 109. Nàng là mạng của ta. Vào lúc này thời dường như đứng lại, tất cả mọi thứ xung quanh, ngay cả đất trời cũng biến mất. Trong mắt của Sở Dương chỉ còn lại một khuôn mặt kiều diễm này mà thôi. Khinh vũ à, cuối cùng nàng cũng đã xuất hiện. Nàng thật sự xuất hiện rồi. Kiềm sinh vì quân vũ, sinh sinh vì quân vũ. Thiền chiến tầm bất biến, vạn tự do bất khổ. Tạm dịch, trọn kiếp này vì chàng mà múa, sống vì chàng chỉ có chàng thôi. Dù cho vật đổi sao dời, vạn lần chết không lời oán thán. Khinh vũ à, ta đang còn tồn tại là vì ai? Là vì nàng. Hàng mi cong vút, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần giờ trở nên tái nhợt. Đôi mắt to vốn dĩ vô cùng linh động giờ cũng nhắm chặt. Khuôn mặt nàng tràn đầy vẻ thống khổ, đôi môi khô héo miếng chặt, trên ngực của nàng còn có một vết thương. Nơi đó khiến cho bộ bạch y của nàng nhuốm một màu đen thẫm. Hắc ma! Đồng tử Sở Dương co rút, hắn gầm lên giận dữ. Vết thương này là đặc thù của hắc ma thế gia, không thể nào nhầm lẫn được. Thời khắc này Sở Dương đột nhiên hiểu thấu một số nghi vấn vốn đã tồn tại từ trong kiếp trước. Trước ngực của Mạc Khinh Vũ có một vết thương, mà vết thương này chính là trở ngại lớn nhất trên con đường tấn thăng võ đạo của nàng. Chính bởi vì nó cản trở, cho nên thành tựu cao nhất trong cuộc đời của Mạc Khinh Vũ chỉ có thể dừng lại ở Vũ Tông mà thôi. Rõ ràng nàng có thiền tư hơn người, nhưng chỉ vì nguyên nhân này mà sau khi đạt được Vũ Tông thì thế tiến thêm thì không thể nào tiến thêm một bước nữa. Bởi vì sau Vũ Tông là võ tôn, mà muốn tu luyện võ tôn thì cần phải rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Với vết thương như thế này thì hiển nhiên chuyện đó không bao giờ có thể thành công. Mạc Khinh Vũ đã từng nói rằng lúc nhỏ nàng đã bị thương, hơn nữa lúc ấy do không cứu chữa kịp thời mới để lại di chứng. Sau này khi về đến nhà thì nội thương đã thành, không cách nào chữa được. Khi Mạc Khinh Vũ kể về chuyện đó, thần sắc nàng nhướng vẻ buồn bã, cũng không có cam lòng. Nàng còn nói thêm rằng thời điểm ấy còn có một vị thúc thúc mà nàng rất mực yêu thương, vì nàng mà phải bỏ mạng oan uổng. Cũng vì vậy nên Mạc Khinh Vũ bị người ta phục kích mới không thể nào phá vây, khiến cho ngọc nát hương tan. Người là ai? Tại sao lại biết tiểu thư nhà ta? Đại hàng áo đen dùng ánh mắt hồ nghi mà nhìn Sở Dương. Người này bịt kín mặt mũi, nhìn có vẻ là vô cùng thần bí. Thế nhưng khi nhìn thấy tiểu thư thì trong mắt hắn phát ra tình quang mạnh liệt, tràn ngập sự hoảng hốt. Rồi khi hắn trông thấy thường thế của tiểu thư, ánh mắt hắn là biểu hiện sự phẫn nộ, giống như muốn đốt cháy tất cả vậy. Thần sắc biểu hiện sự đau lòng của hắn, giống như trái tim bị ai đó bóp nát. Đó là một cảm giác đau đớn tới cực điểm. Hết thảy mọi điều đó khiến cho đại hàng áo đen hoàn toàn yên tâm. Ánh mắt hắn như nói lên rằng, cho dù bản thân hắn đang phải bị thương một vạn lần, cũng không để cho tiểu thư chịu bất kỳ thương tổn nào. Tâm tình vừa thả lỏng được một chút, thì đại hắn cơ hồ là đào muốn ngã quỵ. Hắn dùng hai tay giữ thăng bằng, rồi cố lệ bước đến trước mặt của Sở Dương. Tiểu thư, giao cho ngươi, xin hãy cứu tiểu thư. Sở Dương vội đưa tay đón lấy thân hình nhỏ nhắn, trong lòng hắn cảm thấy xúc động khôn cùng. Thấy Sở Dương đã đón lấy Mạc Khinh Vũ, đại hàng áo đen như trút được tảng đá đang đè nặng trong lòng. Hắn lảo đảo suýt té, gương mặt tràn đầy sự mệt mỏi. Mặc dù hắn muốn cất bước nhưng lại không thể nào nhúc nhích. Người không sao. Trong lòng Sở Dương đang nóng như lửa đốt. Hắn chỉ muốn ôm Mạc Khinh Vũ đi tìm Đỗ Thế Tình ngay lập tức. Nhưng mắt thấy tình trạng đại hàng áo đen như vậy, hắn lại không thể nào rời được. Tiểu thư thọ thương, trên đường đi ta phải dùng nguyên khí để kéo dài tính mệnh cho cô ấy. Đại hàng áo đen nở nụ cười vô lực. Sở Dương lập tức tỉnh ngộ. Thì ra hắn cũng đang bị thương, nhưng trên đường đi lại dùng nguyên khí để kéo dài sinh mệnh cho Mạc Khinh Vũ. Mặt khác còn phải duy trì tốc độ nhanh nhất để đến được Thiết Vân Thành tìm Đỗ Thế Tình. Nếu như không phải nhờ tinh thần kiên trì chống đỡ thì e rằng hắn đã kiệt sức dọc đường rồi. Sở Dương một tay ôm lấy Mạc Khinh Vũ, một tay tầm lấy cánh tay của đại hàng áo đen, rồi quay đầu hét lên. Người đâu? Nhanh, chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa. Người đi trước đi, tiểu thư không chống chọi được bao lâu đâu. Ta không sao. Đại hàng áo đen suy yếu lắc đầu, khẽ gắng gượng thoát ra khỏi cánh tay của Sở Dương, rồi đẩy hắn. Nhanh đi. Thầm thầm Sở Dương nóng lên, rõ ràng đại hàng áo đen yêu thương Mạc Khinh Vũ còn hơn bản thân hắn. Nhưng tình trạng của Mạc Khinh Vũ lúc này chẳng khác nào chỉ mảnh treo chuông, thật sự không thể nào trì hoãn được. Sở Dương chỉ còn cách đem một phần chân khí của mình truyền cho đại hán kia. Sau khi vận chuyển xong một chu thiên, hắn mới nói. Các người đưa vị tiền bối này đến bộ thiên cát tìm Ô Thiên Thiên giúp ta. Sau đó hắn ôm lấy Mạc Khinh Vũ chạy như bay ra ngoài. Quan quân thủ vệ cửa thành lại càng hoảng hốt. Ô Thiên Thiên, đó chẳng phải là vị La Sát luôn bên cạnh Sở Diêm Vương sao? Đại hàng áo đen chợt biến sắc, nhìn thân ảnh của Sở Dương đang dần dần xa hút với ánh mắt phức tạp. Mình giờ đã dầu hết đèn tắt, muốn tự mình dùng nguyên khí chữa thương là hoàn toàn không có khả năng, bởi vì lúc này trong đan điền đã rộng tuếch. Kết thúc phần 18 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hôm nay thì Trần Vân có việc nên về muộn, đọc truyện cho các bạn cũng không được nhiều, các bạn thông cảm nhé.